Hai đứa nha hoàn đang đỡ một vị lão phu nhân từ chính sảnh đi vào, lão nhân gia thoạt nhìn là đang tản bộ, nghe được một câu quốc sư, lúc này mới lẩm bẩm nói ra. Là cái tên Thái Thanh giáo Kỷ Hiền kia à? Nhìn thấy lão thái quân, mấy người trong phòng đều thi nhau đứng lên. Gia chủ hai nhà Hứa Vạn cũng không dám lãnh đạm. Bàn Phi Yến giống như vừa nhớ tới quốc sư là ai, cười ha hả mà đứng tại cửa chen miệng nói. Thái Thanh giáo là Thái Thanh giáo, Tiền Tông là Tiền Tông. Mấy người gia chủ các ngươi cũng trưởng thành rồi, vẫn còn bị người hù dọa sao? Thái Thanh giáo của y tên tuổi lớn, địa vị lại cao, nhưng có thể vượt qua Kim Tiền Tông được sao? Lão Thái quân Bàn Gia đề cập một cái tên khiến Từ Ngôn cảm thấy lạ lẫm, Kim Tiền Tông là gì, hắn không biết. Từ khi ba chữ kia từ miệng lão Thái quân phát ra, kể cả Bàn Vạn Lý ở đây, thì toàn thân bốn vị gia chủ đều run lên, họ cúi đầu không nói, lộ ra vẻ cung kính. Bàn lão Thái quân chỉ đi ngang qua, nói một câu rồi rời đi, nhưng mấy người trong đại sảnh rõ ràng đều trầm mặc. Bàn Vạn Lý không nói, là người đầu tiên ngồi xuống, lông mày dĩ nhiên giãn ra. Lê Cảnh Điền quét mắt nhìn hai gia chủ hai nhà Hứa Vạn, phối hợp thưởng trà. Vạn Đại Tài lộ vẻ hơi bất an, còn Hứa Chí Khanh thì dưới đáy mắt xuất hiện một nét kiên kỵ. Thần thái bốn người, Từ Ngôn thấy rõ hết Bàn Phi Yến đi ngang qua, chắc là vì giải vây cho hắn, mặc dù lão phu nhân không nói tới hai câu, nhưng lại có thế khiến hai người kia đều sinh ra sự kiên kỵ. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, Vạn gia chủ chắc cũng nên bớt giận đi rồi nhỉ. Sau khi uống ngụm nước trà, Bàn Vạn Lý liền mở miệng trước, còn bảo. Chỉ kiếm, con đi ra ngoài đi. Ta muốn cùng với mấy vị gia chủ bàn chút chuyện. Lão vừa nói vậy, Từ Ngôn lập tức quay người rời đi. Bị đánh một chưởng không coi vào đâu, giờ thoát thân mới là mấu chốt. Nhìn thấy Từ Ngôn đi ra, Vạn Đại Tài trừng mắt, rốt cuộc cũng không mở miệng. Với địa vị của Bàn lão phu nhân, lão không thể so sánh. Tên tuổi Thái Thanh giáo có thế ép Bàn Vạn Lý, nhưng lại không ép được Bàn Phi Yến. Rời khỏi đại sảnh, Từ Ngôn trở lại chỗ ở của mình. Bốn người kia nói chuyện gì thì hắn không hứng thú, trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ về Kim Tiền Tông thôi. Tiền Tông, Kim Tiền Tông. Chẳng lẽ là tông môn tu hành? Vừa đổi lại áo bào, trong lòng Từ Ngôn lại đang cân nhắc. Có thế dựa vào một cái tên liền khiến cho hai vị gia chủ không dám lên tiếng. Xem ra chỉ có thế là những tông môn cao cao tại thượng kia rồi, đã gọi là Kim Tiền Tông, thì Tiền Tông chắc chắn chỉ là cấp dưới của nó mà thôi. Chỉ một cái Tiền Tông đã to lớn như thế, Từ Ngôn thật sự không nghĩ ra đến cùng thì Kim Tiền Tông sẽ khổng lồ và mạnh mẽ đến mức nào nữa. Tắm rửa xong, Từ Ngôn mặc vào bộ đạo bào màu thiên thanh, rất là vừa người. Hơn nữa một khi mặc vào đạo bào, hắn cảm giác cực kỳ thân thiết. Vô Lượng. Cái gã khốn nạn kia. Hắn vốn là đạo sĩ, tuy rằng đạo bào của gia đình đại hộ không phải là đạo bào đạo quan chân chính, nhưng kiểu dáng cũng không sai biệt nhiều lắm. Mặc nó vào, Từ Ngôn lại thói quen chắp hai tay trước ngực, nhưng vừa mới niệm được nửa câu đạo hiệu, thì hắn chợt nhớ tới tên khốn nạn Hứa Kính Chi kia. Bị hai người kia cuốn lấy cả buổi, bây giờ mặt trời đã ngã về Tây, một lát nữa trời sẽ tối mất rồi. Chương 219, lo lắng. Phát hiện sắc trời dần tối muộn, Từ Ngôn lập tức bắt đầu lo lắng. Bàn Hồng Nguyệt sớm đã đi khỏi tiêu cục, bận rộn hơn nửa ngày rồi có lẽ đã xuất phát. Có lẽ lúc này đã ra khỏi thành, mà địa điểm trạm đặt ở đâu hắn cũng không biết, bởi còn chưa kịp nghe ngóng thì gặp phải hai nhà Hứa Vạn làm khó dễ. Cầm lên phong ngọc đao, Từ Ngôn vội vàng đi ra sân nhỏ. Minh Châu đang chuẩn bị cơm tối xem thấy thì cảm thấy lạ. Lúc bình thường vừa đến giờ cơm, cô gia sẽ tựa như heo kiên trì ở bên cạnh bàn ăn, còn hôm nay thế nào mà lại ngay cả cơm đều chẳng muốn ăn nhỉ? Từ Ngôn cũng không thấy vẻ kinh ngạc của Minh Châu, vừa ra khỏi sân liền đi thẳng đến cửa sau bàn phủ. Đường cửa chính phải đi qua chính sảnh, hắn cũng không biết hai người kia đi chưa, nếu lại bị cuốn lấy thì không ổn. Hơn nữa hắn khó tìm Bàn gia người hỗ trợ. Thực ra hắn rất muốn nói với Bàn Vạn Lý là Hứa Kính Chi dùng ẩn thân phù theo phía sau Bàn Hồng Nguyệt, vừa nhìn là biết cả không có ý tốt gì. Thế nhưng hắn không có cách nào nói ra được. Chẳng lẽ phải nói với cha vợ rằng,

thì nghe Trương Hà nói tiếp. Lộ tuyến cụ thể tiểu nhân không biết, bất quá bình thường thì trạm thứ nhất đều là khách sạn Ngô Gia ở ngoại thành, ngay tại địa điểm bên ngoài cách cửa thành phía tây không đến một dặm. Hầu hết người bán hàng đi đường ban đêm khi đến kinh thành, cửa thành chưa mở, đều nghỉ tạm ở khách sạn Ngô Gia. Hai tiêu cục của chúng ta ở kinh thành khi vận tiêu, đều chọn khách sạn Ngô Gia làm nơi nghỉ chân đầu tiên. Thứ nhất là nó cách kinh thành khá gần, rất an toàn, thứ hai là sáng sớm ngày hôm sau khi xuất phát cũng không cần chờ cửa thành mở. Không đợi gã nói xong, Từ Ngôn đã bước nhanh rời đi, phương hướng là cửa thành phía tây. Kết hôn gần được một tháng rồi, không thể tách nhau ra một vài ngày được sao? Trương Hà nhìn bóng lưng Từ Ngôn nhỏ giọng thì thầm. Trên mặt hiện nét hâm mộ, còn tưởng rằng người ta không nỡ bỏ vợ mới cưới. Từ lúc gặp lại Từ Ngôn, e ngại lúc đầu của Trương Hà giờ đã nhạt đi rất nhiều. Nhớ tới lời hắn nói cả hai cùng buộc trên một dây thừng, cùng hội cùng thuyền, vì vậy gã càng thêm an tâm. Trương Hà siết chặt bàn tay, cảm thấy hạnh phúc của mình còn có thể nắm bắt được, vì vậy gã sửa sang lại áo bào, chuẩn bị đi tìm khuê nữ Lý Gia. Cửa kinh thành đóng không tính là sớm, bầu trời tối đen, bởi như vậy người bán hàng các nơi hoặc là người đi du ngoạn đều vào thành trước lúc trời tối. Người khác vội vội vàng vàng vào thành, còn Từ Ngôn lại vội vàng ra khỏi thành. Cửa thành phía tây cách tiêu cục kinh nam không gần. Tiêu cục xây dựng ở mặt nam kinh thành, cách cửa thành tây mười mấy con phố. Kinh thành to như vậy lại như một tòa mê cung cực lớn, người mới đến như hắn giống như con kiến đi trong mê cung. Chỉ bất quá con kiến hắn có tốc độ cực nhanh, trên đường trực tiếp vận dụng thân nhẹ như yến, vội vã chạy về cánh cửa tây thành. Kỳ thật cho tới bây giờ, Từ Ngôn cũng không rõ tại sao mình lại lo lắng như vậy. Bàn Hồng Nguyệt chẳng qua là cô vợ nhỏ trên danh nghĩa mà thôi, hai người trên thực tế chỉ đóng giả cho có lệ. Hắn đơn thuần cho rằng, nỗi lo lắng ấy đến từ sự căm hận Hứa Kính Chi, không biết rằng thân ảnh cô thiếu nữ điêu ngoa linh động kia, dĩ nhiên đã khắc sâu trong lòng của mình. Nỗi khổ tâm của con hát, có lẽ ngay cả bản thân con hát chưa hẳn phát hiện. Vở tuồng kia có lẽ là điển quá sâu, không phân rõ đâu là diễn tuồng, đâu là thật nữa rồi, cuối cùng mất phương hướng trong vở diễn ấy chăng? Chương 220, Khách sạn Ngô Gia, Thượng. Thành Tây có miếu Thành Hoàng, bên trong có Thành Hoàng Gia, mở cửa bốn phương hỷ hoang, đóng lại quỷ thần ngưng. Thành Hoàng Gia, ba cái bánh bao không đủ no, chín màn thầu, bánh ngọt quế hoa, một chuỗi tám đồng, một cái chén bể rượu làm bào. Đầu con phố dài phía cuối cửa thành đã trông thấy mờ mờ. Ngoại trừ tiếng gió, Từ Ngôn còn nghe được bài ca dao mà đám trẻ con bên đường đang chơi đùa ngâm nga. Trời cũng sắp tối, hắn cũng sắp ra khỏi cửa thành. Chạy bước đi như bay, sau một khắc Từ Ngôn bỗng nhiên ngừng lại. Sau cơn kinh ngạc thoáng qua, thì hắn lại chạy như điên. Nơi cách cửa thành tây không xa, đúng là có một tòa miếu Thành Hoàng. Nó không tính quá lớn, thoạt nhìn cũng bình thường, cũng có người ra người vào, chắc hẳn hương khói không tệ lắm. Chỉ là điều khiến hắn kinh ngạc không phải là khách hành hương hay miếu thờ kia, mà là trong cái bóng đằng sau cánh cửa miếu Thành Hoàng có một linh hồn đang trôi nổi lơ lửng. Đối với Từ Ngôn mà nói, quỷ hồn cũng chỉ như kẻ qua đường. Điều khiến hắn không thể xem nhẹ thì ngoài người quen ra, cũng chỉ có lệ quỷ mà thôi. Bóng dáng quỷ hồn kia đích thật là lệ quỷ, hơn nữa còn là thứ quen thuộc ít nhất mỗi đêm hầu như hắn đều gặp. Nó chính là con lệ quỷ mỗi đêm đều bay vào bàn gia. Tại miếu Thành Hoàng phát hiện lệ quỷ, Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Bởi địa phương mà lệ quỷ nghĩ lại vốn nên là nơi âm khí nặng nề. Thế nhưng tòa miếu kia không có chút âm khí nào, chẳng những không có âm khí, trong đó hương khói còn không ít. Trời muộn như vậy vẫn có người thắp hương, có thể nghĩ ra loại địa phương này tuyệt đối không có lợi cho quỷ vật dừng chân. Chỉ liếc vội qua một cái, Từ Ngôn phát hiện vẻ mặt lệ quỷ hiện đầy vẻ lo lắng, trốn ở bên trong cái bóng không biết đang chờ đợi cái gì. Hơn nữa mặt quỷ thủy chung cứ nhìn về phía tây. Nó thấy được bàn Hồng Nguyệt. Cũng trông thấy Hứa Kính Chi sao. Lúc đi qua miếu Thành Hoàng, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Mặt trời là thiên địch của quỷ hồn. Có một số quỷ hồn có thể đi lại vào ban ngày,